Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 Mobius Hoàn 22, Châu Ngọc Hành hiện tại ở đâu? 3 ngày trước, đi Nhật Bản đi công tác, Hạ Thừa thấy hắn không nói lời nào. Lại hỏi, hiện tại liên hệ hắn sao? Sở Hành Vân liễm mi trầm tư một lát, phát động xe rời đi nữ từ ngục giam. Hướng trung tâm thành phố phương hướng khai đi, không có chứng cứ, hắn phái tới theo dõi chúng ta người cũng không biết nội tình. Ta hoài nghi hắn là con bướm công tước một viên, cũng gần là hoài nghi, không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Hơn nữa thân phận của hắn không thể so người thường, trừ phi bắt được có thể đem người khác tang đều hoại chứng cứ. Tự tiện câu lưu gọi đến hắn chỉ có thể rút dây động rừng. Cho hắn giải quyết tốt hậu quả thời gian, nói nghi nói. Nhưng là Giang Triệu Nam vừa chết, con bướm công tước án đã lạc định bụi bặm, hắn còn đi theo ta làm gì? Hạ Thừa miễn cưỡng có thể cùng thượng hắn ý nghĩ. Thử tính nói, có lẽ hắn cảm thấy, ngươi trong tay còn nắm đôi hắn bất lợi đồ vật. Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười cười, nhưng là ta không có, nếu ta có, sẽ không có động tác sao? Nói, hắn ánh mắt tối sầm lại, bỗng nhiên nói, Giang Triệu Nam môn sơ, Hạ Thừa nhẹ nhàng nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, Giang Triệu Nam lại làm sao vậy? Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, trong ánh mắt bốc cháy lên 2 điểm u ám ánh lửa. Phóng thấp tốc độ xe, trong thần sắc xuất hiện một tia kiềm chế không được kích động. Nói, Giang Triệu Nam trước khi chết cho ta cái kia yêu bàn, Hạ Thừa đương nhiên nhớ rõ. Chính là chàng có Giang Triệu Nam ghi âm cái kia yêu bàn. Nhưng là chúng ta đã nghe qua, bên trong chỉ là Giang Triệu Nam ở thơ ấu. Nói, Hạ Thừa bỗng nhiên im tiếng, trên mặt lười biếng thần sắc đảo qua, âm u, Sở Hành Vân liếc hắn một cái, gợi lên một bên khóe môi cực nhẹ cười cười, nói. Bên trong thật là Giang Triệu Nam ghi âm, nhưng là kia đoạn ghi âm chúng ta cũng không có nghe xong, không sai. Lúc ấy nghe kia đoạn ghi âm, chỉ nghe được Giang Triệu Nam nổi cơn điên từng tiếng gào giống, sát. Hạ Thừa bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, tư duy mất khống chế, làm cho hắn qua loa đóng cửa ghi âm, cũng không có nghe được cuối cùng. Sau lại chỉ cho rằng Giang Triệu Nam ghi âm liền đến nơi đó mới thôi. Không có gì thực dụng tin tức, cho nên hắn không có nghe lần thứ hai. Đến nỗi Hạ Thừa liền lại lần nữa nhìn thấy yêu bàn cơ hội đều không có. Ngươi cảm thấy Giang Triệu Nam sẽ nói cho ngươi nội tình. Hạ Thừa cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sở Hành Vân định liệu trước giường như kiểu khóe môi hỏi lại. Ngươi cảm thấy Giang Triệu Nam cùng Châu Ngọc Hành quan hệ thế nào? Hạ Thừa trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nói, rượu thịt quan hệ, Giang Triệu Nam có tiếng không chịu Giang gia đãi thấy, Châu Ngọc Hành lại là cực độ ngại bần ái phú người. Bọn họ hai cái có thể chơi đến cùng nhau, chỉ là bởi vì Giang Triệu Nam làm hắn coi tiền như rác. Hoa giá cao từ hắn trong tay mua khối phá mà, Sở Hành Vân nói. Nói cách khác, bọn họ hai cái là ở giao tiếp mân côi trang viên khi có liên hệ, Hạ Thừa nhìn về phía hắn. Như thế nào, Sở Hành Vân giàu ở ý cười trên khóe môi dự kín như bưng nói. Ngươi so với ta hiểu biết Châu Ngọc Hành, Giang Triệu Nam hoa như vậy nhiều tiền từ trong tay hắn mua mân côi trang viên kiến tạo quyền. Hắn sinh ra nghi ngờ tỷ lệ có bao nhiêu đại, Hạ Thừa không cần nghĩ ngợi. 100% này liền đúng rồi, có hay không một loại khả năng, Châu Ngọc Hành điều tra quá Giang Triệu Nam, biết hắn làm những cái đó dơ sự, bởi vì nào đó nguyên nhân nếu hắn trận doanh giữa, nhưng là Giang Triệu Nam so với hắn nhược thế, ở trước mặt hắn, Giang Triệu Nam tương đương với hắn một cái người phát ngôn, cho nên ra mặt chỉ ra và xác nhận Lưu Giai Mẫn, cùng Ngô Diệu Văn tiếp xúc. Sự phát sau bị đẩy ra đi, đều là Giang Triệu Nam môn sơ có Giang Triệu Nam làm tấm mộc. Châu Ngọc Hành có thể kê cao gối mà ngủ ẩn với phía sau màn. Hơn nữa ta hoài nghi, Giang Triệu Nam trộm trong nhà tiền, cũng là chịu Châu Ngọc Hành xúi dục, Hạ Thừa theo hắn logic đi xuống đẩy. Nói cách khác, Giang Triệu Nam cùng Châu Ngọc Hành chi gian là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Nếu sự thật thật là ngươi phỏng đoán như vậy, Giang Triệu Nam sẽ thực căm hận Châu Ngọc Hành mới đúng, Sở Hành Vân liếc hắn một cái. Cười nói, thông minh, cho nên ta tưởng lại nghe một lần Giang Triệu Nam ghi âm. Phàm là Giang Triệu Nam đối Châu Ngọc Hành có hận ý, liền nhất định sẽ tưởng đem hắn cũng kéo xuống mã. Kia đoạn ghi âm, có lẽ liền cất giấu manh mối, yêu bàn hiện tại ở đâu? Nhà ta, đảo mắt đã tới rồi trung tâm thành phố. Sở Hành Vân đem xe ngừng ở ven đường, sau đó cùng Hạ Thừa cùng nhau từ trên xe xuống dưới. Hạ Thừa từ ghế phụ đổi đến ghế điều khiển. Sở Hành Vân đứng ở xe ngoại đối hắn nói, ngươi đi trước nhà ta lấy ưu bàn, hẳn là liền ở tủ đầu giường phía dưới trong ngăn kéo. Hạ Thừa ngồi ở trong xe nhìn hắn, ánh mắt hơi quyện, ngươi đâu? Sở Hành Vân tay chống xe đỉnh cong lưng đối hắn cười nói, ta còn có việc, ngươi bắt được ưu bàn liền về nhà, mấy ngày nay không cần đi công ty. Hạ Thừa suy tư một lát, sau đó nói, ta muốn đi tìm Hạ Doanh. Sở Hành Vân tuy trên mặt mang cười, nhưng ánh mắt kiên định, nói, đừng tìm hắn. Hạ Thừa chậm rãi nhăn lại mi, vì cái gì? Sở Hành Vân cười mỉa, bởi vì hắn cái gì đều sẽ không nói cho ngươi, nửa câu sau lời nói chưa nói xuất khẩu. Hơn nữa ta sợ hắn đem ngươi đánh bất tỉnh đóng gói mang đi. Hạ Thừa nhìn hắn nói, ta không để bụng hắn gạt ta chuyện gì. Ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không tại hoài nghi ta. Sở Hành Vân cười hỏi, ta hoài nghi ngươi cái gì? Hạ Thừa cau mày, ánh mắt phức tạp, cái kia tiểu nữ hài nhi nói, ta quốc khách lâu người là ta. Sở Hành Vân chậm rãi không có biểu tình. Mặt vô biểu tình trạng cùng hắn nhìn nhau một lát, bỗng nhiên lại phát ra một tiếng cười lạnh, nói, vô nghĩa. Tuy rằng hắn không có minh kỳ, nhưng là Hạ Thừa biết. Chính mình bị hắn tín nhiệm, cái này làm cho hắn treo cao trái tim rốt cuộc rơi xuống đất. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi tin tưởng ta, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Hạ Thừa khóe miệng tàng cười. Sở Hành Vân cúi đầu, cánh tay chống ở cửa sổ xe thượng, nhìn hắn nhướng mày, cười nói, vô nghĩa, ta nam nhân, ta đương nhiên tín nhiệm mà đi, nói vươn tay ôm lấy Hạ Thừa cái ót. Ở hắn môi thượng dùng sức hôn một cái, cuối cùng thẳng khởi eo vỗ vỗ xe đỉnh, đi thôi, đi nhà ta lấy ưu bàn. Hạ Thừa đi rồi, hắn đi bộ 100 mét, lại đến Thạch Hải Thành tiểu khu dưới lầu, đứng ở tiểu khu cửa cho hắn đánh một hồi điện thoại. Không ra 10 phút, Thạch Hải Thành liền ra tới. Thạch Hải Thành đem xe ngừng ở ven đường, buông cửa sổ xe hỏi, chuyện gì a cảnh sát sở? Sở Hành Vân một chút không khách khí mở cửa xe ngồi ở ghế phụ. Phát hiện chút manh mối, yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Thạch Hải Thành không có động tác, như là ở cùng hắn giằng co, cười hỏi, cùng ta có quan hệ sao? Sở Hành Vân nhìn hắn, cũng cười, tới rồi cục cảnh sát ngươi sẽ biết. Thạch Hải Thành đành phải quải chắn lên đường. Khai hướng thị cục, trên đường bảo trì trầm mặc, không nói chuyện nữa. Sở Hành Vân liếc hắn một cái, cũng không dụng tâm cùng hắn đáp lời, cánh tay chống ở cửa sổ xe thượng chống thái dương, như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Dần dà, hắn nghe được Thạch Hải Thành bỗng nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới, ta sẽ bị chuyện này cuốn lấy. Sở Hành Vân nghe vậy, chút nào không dao động, chỉ là đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển qua bên trong xe. Bỗng nhiên, hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến hậu tòa phóng một cái nhiệt điện giữ ấm hộp cơm. Hộp cơm thượng dán một cái màu vàng tâm hình tiện lợi dán. Mặt trên viết mấy cái quyên tú hành dai. Sau khi ăn xong nhớ rõ uống thuốc, hắn xoay qua thân duỗi trường cánh tay đem hộp cơm cầm ở trong tay. Phát hiện này trương tiện lợi dán là dùng xong mặt keo cố định ở hộp cơm thượng. Thạch Hải Thành không đợi hắn hỏi ngay cả vội giải thích nói. Ta dạ dày không tốt, không thể ăn bên ngoài đồ vật, cho nên thường xuyên từ trong nhà mang cơm đến trường học. Ta thái thái lo lắng ta quên uống thuốc, liền mỗi ngày ở hộp cơm thượng dán một tờ giấy nhắc nhở ta uống thuốc. Đây là nàng xảy ra chuyện trước cho ta viết cuối cùng một chương tiện lợi dán, Sở Hành Vân không? Có bị bọn họ phu thê chi gian tình thâm đả động? Ngược lại nhéo điểm đáng ngờ. Này chương tiện lợi dán còn thực tân, Thạch Hải Thành liếm liếm môi dưới. Nói, bởi vì ở nàng xảy ra chuyện sau, ta mỗi ngày giữa trưa đều sẽ về nhà chiếu cố nàng. Cho nên hộp cơm thật lâu vô dụng, bị ta bảo tồn ở tủ bát. Hôm nay là bởi vì ta tưởng mua một ít nàng thích điểm tâm, mới lấy ra tới dùng, cái này giải thích thực hợp lý. Sở Hành Vân đem hộp cơm buông, lúc này vừa lúc tới rồi cục cảnh sát, đem Thạch Hải Thành tạm thời ở lầu một đại đường tiện thể mang theo. Sở Hành Vân bước lên lầu ba, đẩy ra phòng họp môn, bên trong chỉnh tổ người đang ở mở họp, thấy hắn tiến vào không hẹn mà cùng đều không ra tiếng. Làm sao vậy, sốt ruột đem ta kêu trở về, nói. Hắn kéo ra một cái ghế ở Phó Diệc bên người ngồi xuống. Cầm lấy trước mặt hắn một phần tư liệu, vừa nhìn vừa hỏi, đây là cái gì? Phó Diệc đau đầu dường như đỡ cái trán, luôn luôn ôn hòa ổn trọng vẻ mặt xuất hiện một chút nôn nóng cùng mỏi mệt. Thở dài nói, Tam Dương ở Ngô Nhai trong xe phát hiện Tô Duyên cà vạt. Mặt trên có huyết, còn có một ít làn da tổ chức, Tô Huyền dám định quá, đều là Tô Duyên. Sở Hành Vân nghe vậy, cái thứ nhất phản ứng là đi khen ngợi Dương Khai Thái. Mà hắn khen ngợi phương thức chính là ngẩng đầu nhìn Dương Khai Thái liếc mắt một cái. Ở Ngô Nhai trong xe phát hiện Tô Duyên cà vạt, hơn nữa cà vạt thượng có Tô Duyên huyết, ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Sở Hành Vân nhanh chóng đem báo cáo phiên một lần, mím môi, tựa hồ là muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Xem ra Tô Duyên xác thật đã chết, hung khí chính là này cà vạt, Ngô Nhai hiện tại ở đâu? Phó Diệc rũ mắt ninh mi, như suy tư gì nói. Ở Nhất Hào phòng thẩm vấn, Ngô Nhai có gây án động cơ sao? Sở Hành Vân lại hỏi. Phó Diệc nói, hiện tại còn không có phát hiện, nói dừng một chút. Bổ sung nói, tuy rằng còn không có phát hiện hắn giết người động cơ. Nhưng là ở hắn trong xe phát hiện Tô Duyên cà vạt. Đã cũng đủ đem hiểm nghi dẫn tới hắn trên người, Sở Hành Vân khép lại báo cáo. Ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi cảm thấy hắn ngay từ đầu liền ở hướng cảnh sát nói dối. Ngô Nhai ngay từ đầu liền ở nói dối. Hắn báo án chỉ là một cái thủ thuật che mắt, trên thực tế là hắn đem Tô Duyên giết chết, liền dùng này ở hắn trong xe phát hiện cà vạt, sau đó hủy thi diệt tích. Phó Diệc nhíu nhíu mày, như là đối hắn nói không quá nhận đồng, nhưng là lại không thể nào phản bác, chỉ có thể nói. Có cái này khả năng, nhưng là chúng ta còn phát hiện một cái khác điểm đáng ngờ, nói. Hắn nhìn Dương Khai Thái liếc mắt một cái, ngồi ở bàn dài đối diện Dương Khai Thái đứng lên, đem một khác phân văn kiện đưa cho Sở Hành Vân, nói. Đội trưởng, đây là Vương Tường khám bệnh ký lục, Sở Hành Vân tiếp nhận đi. Phiên đều không có phiên liền đặt ở một bên, nói. Nói thẳng ngươi kết luận, Dương Khai Thái nhìn Phó Diệc liếc mắt một cái. Trầm một hơi, nói, 16 năm tháng 4 số 6, Vương Tường bởi vì hôn mê bị đưa đến bệnh viện, lúc ấy bệnh viện cho nàng làm một cái toàn thân kiểm tra. Phát hiện nàng âm bộ có xé rách thương, vết thương thực tân, liền phát sinh ở mấy cái giờ phía trước, ngay lúc đó hộ sĩ tìm được Thạch Hải Thành, hướng hắn tỏ rõ chuyện này. Thạch Hải Thành cấp ra đáp án là bọn họ bình thường phu thê sinh hoạt. Nhưng là đêm đó Vương Tường cũng không ở nhà, mà là đi tìm Tô Duyên. Thạch Hải Thành cách nói lập không được, nhưng hắn nhất định không chịu tế tra chuyện này. Cho nên viện phòng cũng không có truy cứu, nói. Dương Khai Thái dừng, nghỉ ngơi khẩu khí, tiếp tục nói. Chúng ta hoài nghi là Tô Duyên xâm phạm Vương Tường. Vương Tường chạy trốn chung không cẩn thận ngã xuống thang lầu. Nhưng là Thạch Hải Thành là một cái thực truyền thống nam nhân. Hắn không muốn lộ ra, liền không có báo nguy, Sở Hành Vân chậm rãi nhăn lại mi. Ngưng thần trầm tư một lát, bỗng nhiên nhìn hắn hỏi, ngươi vì cái gì làm loại này phỏng đoán, hắn đương nhiên nghe ra tới. Dương Khai Thái sở làm phỏng đoán, là tự cấp Thạch Hải Thành tìm kiếm giết người động cơ. Vì một người tìm kiếm giết người động cơ, tiền đề là hắn đã có minh xác hiểm nghi, nhưng là hiện tại có thật lớn hiểm nghi người không phải Thạch Hải Thành, mà là Ngô Nhai, hư hư thực thực giết người hung khí xuất hiện ở Ngô Nhai trong xe. Cơ hồ xem như cấp Ngô Nhai định tội bằng chứng, liền tính muốn tìm kiếm giết người động cơ, kia bọn họ cũng nên tìm kiếm Ngô Nhai động cơ mới đúng. Vì cái gì lại đem đã độ thân thế ngoại Thạch Hải Thành liên lụy tiến vào? Hắn cho rằng Dương Khai Thái phạm vào trước kia bệnh cũ. Sắc mặt một hung, đang muốn huấn hắn, chợt nghe Phó Diệc không nhanh không chậm nói. Bởi vì cà vạt thượng không ngừng có Tô Duyên huyết, còn có Thạch Hải Thành vân tay, một cái cà vạt xuất hiện ở Tô Duyên trên xe, nhưng lại dính Thạch Hải Thành vân tay. Cái này vật chứng, chỉ hướng hai người, hết chương.